Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 791, nhất định sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Diện tươi cười nịnh nọt, ba người ngơ ngác nhìn nhau ngươi. Còn nhớ ta không? Tống Hoan hỏi thử. Hoàng Diện rất khôn khéo. Bà ấy tới hầu phủ là để giúp chủ nhân đòi lại công bằng. Sao có thể không biết chuyện của tất cả mọi người trong hầu phủ được chứ? Bây giờ nhìn thấy ba nữ nhân này, bà ấy lập tức biết người đang nói chuyện với mình là ai. Nhị muội muội, ngươi hỏi gì lạ thế? Sao ta có thể không nhớ ngươi được chứ? Hoàng Diện trà sát tay. Tống Hoan thở phào, tuy rằng không thể tin nổi nhưng chắc hẳn sẽ không có ai giả mạo. Hơn nữa, bên kia còn có người khác ở, nếu người này là kẻ giả mạo thì sao người bên cạnh lại không vạch trần? Muội muội cũng không ngờ đại tỷ bây giờ. Tống Hoan ra vẻ đồng cảm. Sớm biết như vậy thì trước đây ta nhất định sẽ liều chết cầu xin mẫu thân thay tỷ. Không sao, bây giờ ta sống khá tốt, trong thôn có đất trồng lúa, được ăn no mặc ấm. Hoàng Diện nói, Tống Hoan nghe thấy lời này thì cuối cùng đã cảm thấy yên tâm. Trước đây, khi Tống Anh được đón về, nàng ta cảm thấy bầu trời như sập xuống. Những năm Tống Anh không ở đây, nàng ta thật sự cho rằng bản thân mình là đích trưởng nữ, được người khác kính trọng, khiến người khác hâm mộ. Thế nhưng, đột nhiên có một ngày nàng ta trở thành thế thân, chỉ là một thứ nữ. Niềm kiêu hãnh trước đó lập tức bị bóp nát, khiến toàn thân nàng ta rét run. May mà cha nương không yêu thương Tống Anh nên trong lòng nàng ta mới thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, chỉ cần Tống Anh ở đây thì trong lòng nàng ta không thể nào yên tâm được. Hơn nữa, với danh tiếng tài nữ của nàng ta, vốn dĩ cũng có hy vọng gả vào hoàng gia. Thậm chí nàng ta vẫn luôn lấy chuyện này làm mục tiêu để phấn đấu. Thế nhưng, cuối cùng thì, thân phận không xứng, chỉ có thể để hầu phủ có thêm một thứ nữ. Ai có thể hiểu được nỗi ấm ức của nàng ta? Bây giờ nhìn thấy Tống Anh bị việc kiếm sống ép bức thành dáng vẻ này, nàng ta thật sự cảm thấy hài lòng. Giống như oán hận nhiều năm cuối cùng đã có thể xả ra, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Tỷ tỷ có biết bây giờ người bên ngoài nói bọn ta thế nào không? Giọng nói của Tống Hoan nhỏ nhẹ hơn trước, nàng ta còn cố ý giả vờ khổ sở, đưa tay lau hàng nước mắt không hề tồn tại, nói. Tỷ tỷ luôn yêu thương bọn ta, nhưng bây giờ người ngoài đều nói quan hệ giữa tỷ muội chúng ta không thân thiết. Những lời này đâm thẳng vào tim mẫu thân cũng đã ngã bệnh rồi. Đại tỷ, chẳng phải năm đó khi ngươi tới đây, ta đã thật lòng thật dạ muốn giúp ngươi, cũng từng khen ngợi ngươi trước mặt người khác mấy lần sao? Tống Hoan nói xong thì ra vẻ ấm ức, trông giống như đã bị tổn thương. Tống Anh ở trong phòng hơi hé mắt, nàng xoa ấn đường, cảm thấy đau đầu. Tống Hoan, khen ngợi nguyên chủ, đúng vậy, khen nguyên chủ học nhanh, thêu thùa tốt, thậm chí cũng biết chốt cầm kỳ thi họa. Kết quả đương nhiên là càng khen nàng ấy nhiều thì người khác càng xem thường nàng ấy hơn. Sau khi nguyên chủ bị mất mặt thì Tống Hoan lại nói một câu, ta cho rằng tỷ tỷ cũng biết. Không ngờ. Cứ như thế, cuối cùng đạp nguyên chủ xuống vũng bùn. Hoàng Diện gật đầu, ta nhớ hết mà, nhưng ta cũng không làm được gì cả. Người xem, bọn ta đều bị nhốt trong viện. Tống Hoan suy nghĩ một chút rồi nói, đại tỷ có đồng ý giúp bọn ta giải thích một phen không? Đồng ý chứ, Hoàng Diện gật đầu, vậy là tốt rồi. Tống Hoan thở phào, hai người khác cũng thả lỏng tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thế thì ngày mai ta sẽ cho người tới đón đại tỷ ra ngoài. Ngày mai Trung Quốc công tổ chức tiệc mừng thọ, ta là tiểu bối cũng phải đi theo người nhà đến chúc thọ. Đến lúc đó, ta sẽ đưa tỷ tỷ đi cùng. Đến khi đứng trước mặt các vị quý nhân, xin tỷ tỷ giải thích giúp một phen có được không? Hoàng Diện cân nhắc, cảm thấy đồng ý trước cũng không lỗ gì. Chủ nhân muốn đi thì đi, không muốn đi thì bà ấy chạy trốn. Được, ta nhất định sẽ đi. Muội muội cứ yên tâm, Hoàng Diện tỏ ra hết sức chân thành. Cách chương.